Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 346, miệng lưỡi tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ đệ của Lý Thường không lớn, nhưng được dọn dẹp chỉnh tề, trong ngoài đều mới mẻ tinh tươm. Khắp nơi treo đầy đèn lồng đỏ, lụa đỏ, dán chi chít chữ hỉ. Lương Phi nương nương gần như đã dốc cạn tư khố của mình. Bất kể tốt xấu, đều mang ra trang trí, khiến cho trong phòng, ngoài sân, đầu đầu cũng đầy đồ vật sáng lóa mắt. Chỉ là, không mấy tinh tế, may mà Triệu Vân Thanh tính tình đơn giản, lại thích náo nhiệt, không hề bận tâm sự lộn xộn. Lúc bố trí, Mặc Y đã nhận ra, đôi mẹ chồng nàng dâu này lại có ánh mắt đồng điệu một cách kỳ lạ. Ban đầu Mặc Y nhìn mà phát bực, liền giúp dọn dẹp. Nhưng sau nhìn lại thấy vẫn loạn, nên dứt khoát mặc kệ. Thời tiết mùa này chưa đến nỗi quá lạnh, trong viện vẫn bày bàn ghế, điểm tâm, trà nước, còn có dàn nhạc đang biểu diễn, thổi sáo, gảy đàn, ca hát rộn ràng, tân nương còn chưa được rước về. Mọi người vẫn đang tán gẫu, trò chuyện vui vẻ. Lương hầu phu nhân tiến đến trò chuyện với Mặc Y, bên cạnh còn dẫn theo tân phu nhân tước vị Tân Tĩnh An Hầu. Văn Phương quận chúa, đến nay, Văn Phương quận chúa vẫn chưa thể viên phòng với Lương Hữu. Cuộc sống nơi nhà chồng không suôn sẻ, nàng cũng thay đổi không ít. Gương mặt gầy gò giờ mang theo vẻ cay nghiệt, theo sát Lương hầu phu nhân họ với dáng vẻ đầy bực bội. Khi đối diện với Mặc Y, thái độ càng không tốt. Nàng luôn ngờ rằng sở dĩ Lương Hữu lạnh nhạt với mình là vì trong lòng có Mặc Y, thế nên mỗi khi nói chuyện với Mặc Y, sắc mặt và giọng điệu đều đầy vẻ chua chát và khó chịu, khiến Lương hầu phu nhân không khỏi ngượng ngùng, chỉ biết lườm nàng ta mấy cái. May là Mặc Y như chẳng nhận ra điều gì, chỉ nhỏ giọng trò chuyện với Lương hầu phu nhân. Vương gia và Lương Hữu có không ít việc cần bàn. Nhất là lần này vương gia rời kinh, Lương Hữu ở lại gánh vác trọng trách cũng chẳng nhẹ, nhưng bọn họ cũng không tiện tiếp xúc quá thường xuyên. Những điều cần trao đổi, cứ để nữ quyến trong hậu viện truyền lời là được. Ngọc An công chúa cũng đến, mọi người đều biết vị công chúa này gần đây không gặp may. Chỉ hành lễ rồi không dám nhiều lời, e sợ chọc giận nàng. Nàng lúc này đang lướt ánh mắt trong đám người, tìm kiếm người nhà họ Từ. Không bao lâu sau, nàng phát hiện Từ phu nhân, ánh mắt liền chăm chú nhìn theo. Rốt cuộc, khi thấy Từ phu nhân có một thoáng tách riêng, nàng liền quả quyết bước tới. Từ phu nhân, Ngọc An công chúa nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi. Công chúa điện hạ, Từ phu nhân thần sắc bình thản, hành lễ một cái, nghe nói công chúa bị thích khách ám sát, bị thương khá nặng, chỉ vì quân thần có khác biệt, không tiện đến thăm, không biết nay thương thế đã lành chưa? Câu hỏi chân thành vô cùng, khiến Ngọc An công chúa có phần khó xử. Thương thế của nàng còn chưa khỏi hẳn, thi thoảng vẫn đau đớn bất chợt. Hôm nay mọi người đều tránh nhắc đến chuyện ấy, duy chỉ có Từ phu nhân dám hỏi, lại còn tỏ ra quan tâm chân thành như thế. Trong lòng thầm oán, nhưng vẫn gắng giữ giọng nhẹ nhàng. Tạ phu nhân quan tâm, bản cung đã bình phục rồi. A-di-đà Phật, vậy thì tốt, công chúa có Phật tổ phù hộ. Từ phu nhân chắp tay niệm Phật, trong lòng lại âm thầm mắng mỏ tên thích khách. Đồ vô dụng, chuyện còn con thế mà cũng làm không xong. Vậy, thích khách đã bắt được chưa? Bà vẫn tỏ ra quan tâm vô cùng. Trong lòng Ngọc An công chúa đã nổi giận, vẻ mặt bản cung ban nãy chẳng phải rõ ràng là không muốn nhắc đến sao? Ngươi không nhìn ra à, cố tình phải không? Hừ, đám phế vật đó đến giờ còn chưa bắt được, nghe nói là có vài manh mối. Yên tâm, kẻ dám ám sát bản cung, đừng mong chạy thoát. Nói đoạn, nàng nhìn chằm chằm Từ phu nhân, lạnh lùng cười. Bản cung là công chúa do hoàng hậu Giang thị sinh ra, đường đường là thân muội của thái tử, nào phải hạng dễ chọc. trừ phi bản cung bỏ qua, còn nếu không thì đừng hòng giở trò rồi phủi tay đi. Thiên hạ này đâu có chuyện tiện nghi đến vậy. Ánh mắt nàng như rắn độc, thâm trầm lạnh lẽo. Từ phu nhân liên tục gật đầu. Đúng vậy, trong số các công chúa do hoàng thượng sinh ra, trừ Minh An công chúa của chúng ta, thì chỉ có công chúa là cao quý nhất. Minh An công chúa ngôn hành đoan chính, quả là gương mẫu của thiên hạ. Thần phụ có may mắn được tiếp xúc một lần. Thực sự là gặp một lần, cả đời không quên được. Còn công chúa, thần phụ tuy không có nhiều cơ hội tiếp xúc, nhưng người là do hoàng hậu Giang thị sinh ra, lại là muội thân của thái tử, phẩm hạnh nhất định là khiến người đời tôn kính. Ha, lời này là đang đe dọa bản cung đây mà. Xem ra, chuyện giữa bản cung và Từ Khả, bà ta biết rồi, đây chính là thái độ của nhà họ Từ sao? Từ Khả bỏ trốn chính là biện pháp mà nhà họ Từ lựa chọn sau khi biết chuyện. Đang nghĩ vậy, liền nghe từ phu nhân lại cất lời. Theo thần phụ thấy, vị Đông Phương kia tuy là Long Trương Phượng Tư, nhưng công chúa người cũng chẳng thua kém gì. Sao lại đến nông nỗi thế này nhỉ? Xem ra, là hắn mệnh bạc, vô phúc thôi. Ý của từ phu nhân rất rõ. Đông Phương kia còn có thủ đoạn khiến người ta mất mặt hơn cơ. Người đối đãi thế nào với hắn? Từ phu nhân, Ngọc An công chúa dĩ nhiên hiểu rõ, tức đến run rẩy. Bản cung nghe thái tử ca ca nói, Từ Khả đã từ quan rồi, chức quan đó còn là nhờ thái tử ca ca giúp đỡ. Khi xin làm quan thì nói năng ngọt xớt, đến khi từ quan lại chẳng buồn thưa lấy một câu. Theo cách giáo dưỡng của nhà họ Từ, làm việc như vậy chẳng phải quá vô tình vô nghĩa sao? Từ phu nhân lắc đầu than. Hai, Từ Khả là đứa khiến nhà ta yên tâm nhất từ bé. Cũng bởi vậy, sự chú ý dành cho hắn lại ít nhất. Có lẽ là, gần mực thì đen chăng? Lớn rồi lại thấy cách hành xử thiếu phẩm giá. Hành vi ô uế, không đủ tư cách làm quan. Nên mới bảo hắn từ quan. Hy vọng, hắn biết tự kiểm điểm. Từ phu nhân, không phải chuyện gì làm xong rồi tự kiểm điểm, là có thể coi như chưa từng xảy ra. Thái tử ca ca của bản cung nâng đỡ biết bao người, chưa từng gặp ai như hắn. Bản cung thừa nhận nhà họ Từ cũng có bản lĩnh, nhưng đi được đến hôm nay, há dễ dàng, người phải biết quý phúc phần mình chứ. Trong sử sách, những nhà còn hưng thịnh hơn nhà họ Từ, từng nhiều vô kể. Nhưng sụp đổ chỉ trong chớp mắt, cũng chẳng thiếu đâu, mong từ lão đại nhân tự trọng. Nói xong, Ngọc An công chúa hất tay áo rời đi, từ phu nhân lặng lẽ dõi theo bóng nàng. Hừ, dáng đi còn khập khiễng, là thương thế chưa lành chăng? Ngu xuẩn, đe dọa rõ ràng như thế, chẳng lẽ không sợ nhà họ Từ gây khó dễ với thái tử ca ca của ngươi sao? Đường đường là công chúa, vậy mà còn chẳng bằng một mặc y xuất thân dân thường. Thật đúng là nực cười. Mà lúc này, vương phi dân dã mặc y đang trò chuyện với người nhà họ Liễu. Lão thái thái nhà họ Liễu vốn là người thích náo nhiệt, dắt theo mấy nàng dâu và cháu gái đi khắp nơi chào hỏi. Thê tử của Liễu Nhạc là Hồ Tĩnh Mai, cùng nữ nhi là Liễu Tư Vãn, thực sự nổi bật giữa đám đông, nhìn một cái là thấy ngay người bọn họ. Phải nói, hai người họ chính là khách hàng trung thành tuyệt đối của cửa tiệm mặc y. Hừm, túi bạc mang theo, e là cũng góp phần lớn vào doanh thu của chính mặc y. Trang sức họ đeo không chỉ đắt đỏ, mà kiểu dáng lại mới lạ. Y phục mặc trên người cùng một kiểu dáng, chỉ khác màu, nữ nhi là màu xanh táo, còn người mẹ là màu be nhạt. Hai người tay trong tay, không giống quy củ thường thấy ở các quý phụ, quý nữ, nhưng lại toát lên vẻ quý khí tự nhiên. Bên cạnh Liễu Tư Vãn còn có một cô nương dung mạo tuyệt sắc. Mọi người đều đã nghe, đây là nha hoàn thân cận nhất của nàng. Một đoàn người thong dong dạo bước, đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn đến đó. Liễu lão thái thái nhìn thấy Mặc Y, liền dừng lại trò chuyện. Vì có mối quan hệ giữa Liễu Nhạc và Liễu Niệm, Mặc Y cũng khá thân thiết với bà. Lão thái thái cũng rất quý Mặc Y. Hai người không có chủ đề gì đặc biệt, cứ thế nói chuyện về lễ cưới một hồi lâu. Sau khi nghe Mặc Y chân thành khen ngợi Liễu Tư Vãn, lão thái thái khẽ nói nhỏ, con bé Tư Vãn nhà ta vừa mới đính hôn với tiểu nhi tử nhà Trịnh phu nhân bên cạnh đấy. Kia, nương nương nhìn xem, là thiếu niên đứng đằng kia đó, định hôn sớm thế à? Liễu Tư Vãn tuổi cũng cỡ Liễu Niệm, mới 13 một chút. Mặc Y quay đầu nhìn, thấy phía sau vài bước của Liễu Tư Vãn có một thiếu niên mặc cẩm y, mặt mày tuấn tú như tranh vẽ. Nhìn qua là biết ngay là người tính tình ôn hòa, lại được giáo dưỡng cẩn thận, đúng là một thiếu niên tuấn tú. Nàng khen ngợi, bảo sao lại định sớm như vậy? Phải đó, còn là tiểu nhi tử mà cả nhà họ Trịnh yêu thương nhất. Việc học cũng rất tốt. Liễu Tư Vãn vừa quay đầu lại, thiếu niên ấy lập tức bước lên, muốn xem nàng có việc gì. Một đôi thiếu niên nam nữ, thanh xuân phơi phới, dung mạo xuất chúng, khiến người ta nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ. Bỗng phía trước vang lên tiếng pháo nổ rền rĩ. Tân nương đến rồi, mọi người ùa lên phía trước xem náo nhiệt. Tân nương bước xuống kiệu, che khăn hồng, không nhìn rõ dung mạo. Còn Lý Thường thì cười tâu toét, đến mức lộ cả nướu. Động tác ngây ngô, đúng là ngốc nghếch đến không nỡ nhìn. Mặc Y liếc nhìn Lý Tịnh, thấy hắn đang nhìn đôi tân nhân, khóe miệng mang theo một nụ cười dịu dàng. Cách chương.